vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Tỷ lệ đổi điểm tín dụng sang tiền thật. 1012. Vật phẩm trong không gian có thể cụ thể hóa dung lượng ngày hôm nay. 01. Tính năng này cần tiêu hao tinh thần lực của nhân vật chính. Hiện tại tinh thần lực của nhân vật chính là 10. Trầm tranh kinh ngạc, điều khoản đầu tiên còn tương đối dễ hiểu. Một số trò chơi dạng thẻ điểm thực sự có chức năng như vậy. Về sau để thuận tiện cho các xưởng cày vàng, sẽ hỗ trợ người chơi đổi tiền vàng trong trò chơi thành tiền thật hoặc các vật phẩm thực tế khác. Nhưng điều khoản thứ hai thì chưa từng nghe thấy. Vật phẩm trong không gian có thể cụ thể hóa. Có phải là nói rằng, những thứ trong không gian cũng có thể lấy ra và cất vào trong thực tế? Vậy nếu cô trồng một cây táo trong không gian, thì trong thực tế cũng có thể lấy táo được. Không phải là loạn hết cả lên rồi sao? Trầm tranh ngẩn người một lúc, không giống như mọi khi là tìm lệ vi lan ngay. Mà mở không gian, trong không gian vừa vặn có hộp bao cao su mà trước đó bọn họ lấy ở Walmart. Cô lấy một hộp trong số đó, chọn nút, cụ thể hóa, trò chơi hiện lên một thông báo mới. Bạn có chắc chắn muốn cụ thể hóa? Hộp bao cao su XXXXX, một hộp, không, cần tiêu hao 5 điểm tinh thần lực. Thật sự có thể sao? Mắt trầm tranh mở to một cách kỳ lạ. Cô nhấn, xác nhận, đã cụ thể hóa, vui lòng chờ chuyển phát nhanh. Trầm tranh không nhịn được cúi đầu, nghĩ ngợi hồi lâu rồi lắc đầu buồn cười. Thôi được rồi, là tôi nghĩ nhiều quá, biết ngay là trò chơi chỉ đùa thôi. Trước đó cô thực sự có một giây nghi ngờ, không biết trò chơi này có thực sự có khả năng cụ thể hóa vật phẩm không. Dù sao thì AI thông minh như vậy, tuyến đối thoại lại phức tạp như vậy, cô thực sự có nghi ngờ. Đây không phải là một trò cách chương.